Thư trả lời Pháp Sư Thái Hư. Ngày hôm qua nhận được thư ngài nói muốn đến Ninh Ba, có lẽ tới Trung Thu sẽ có thể lại đến đây. Ngu ý cho rằng tọa hạ học vấn văn chương, bia miệng chở đạo ra đi lần này, ắt sẽ có người lôi kéo, mời làm chủ giảng, thúc đẩy những kẻ xuất thế chen nhau tìm kiếm. Chuyện trở lại bạch qua, sợ chỉ trở thành mong tưởng mà thôi. Quan tuy tuổi chưa già, tinh thần lẫn thể xác đã suy cùng cực. Một hơi thở hít vào tuy còn giữ được, một hơi thở ra khó giữ nổi. Dẫu cho tọa hạ sẽ trở lại nơi này để quan lại được chiêm ngưỡng khuôn mẫu tốt đẹp, lại được đọc những trước tác đẹp đẽ, thì đó vẫn là điều chưa thể dự liệu được. Trộm nghĩ hiện thời thế đạo bạc ác, mỏng manh, đạo thầy trò đã bị chôn vùi. Phần nhiều hùa theo ca ngợi xiểm nịnh, chẳng tuân theo sự uốn nắn, cân nhắc, đến nỗi bậc thượng trí chậm thỏa mong ước trở thành bậc thánh, kẻ hạ ngu đánh mất lợi ích mỗi ngày một mới. Quan vốn là một gã hèn kém, ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, bản chất giống như cát đá, thường đối trước ngọc quý mặt tình phô phan, dáng vẻ thô tháp xù xì, muốn cho viên ngọc quý ấy mau trở thành món vật hoàn thiện, trở thành món đồ quý báu trong cõi đời, dẫu tan thân nát xương cũng chẳng nuối tiếc. Tọa hạ là ngọc đẹp không tì vết, là vàng rồng tuyệt không chất cặn, cần gì những uốn nắn răng nhắc, đâu bị hãm trong lời khen ngợi xiểm nịnh. Thuật cởi lừa của quan trọn chẳng áp dụng được, nhưng muốn kế thừa người trước, mở lối cho người sau, hiện thân thuyết pháp, ứng khắp quần cơ, dẫn dắt người khác tiến vào chỗ thù thắng, dường như có chỗ phải bù đắp đôi chút. Do vậy, lấy bài thơ tọa hạ đáp lời ông, dị thật phủ để họa quấy phá. Cho xong, Hồng diễn tả ý, do có duyên cùng nhau mà chọn người giao du ngày hôm qua, không phải là thổi lông tìm vết, mà thật sự là muốn cho Ngọc được vẹn toàn phẩm đức. Nhưng lời thô ý dụng khiến gai mắt nhã, xin hãy thương tưởng mà dung thứ tấm lòng ngu thành, bỏ qua văn từ thì may mắn lắm thay. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.